Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 177, người 5.000 năm trước. Góc chuyện audio.com, chúng ta nghi ngờ phía sau quang minh giáo đình này chính là tổ chức phản nhân loại khủng bố luôn ẩn núp kia. Hoàng đế nói cũng vừa đúng lúc Hắc Phượng lật mở tập hồ sơ tới một bức vẽ kia là hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ, mặc một bộ đồ giống như là đồ thời hiện đại trước kia của Hắc Quốc với một chiếc váy ngắn xếp tầng, bị một cây thánh giá xuyên qua lồng ngực treo lơ lửng, máu tê chảy từ lồng ngực tới bàn tay tạo thành vũng máu. Đây là, Hắc Phượng cao mày, đó là một bức tranh được truyền qua lại trong tay các tín đồ của Quang Minh giáo đình, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể tìm được bức tranh, lại không mọi được thêm thông tin gì, tín đồ của bọn họ giống như bị tẩy não hoàn toàn, chỉ tôn thờ Quang Minh thần, đánh chết cũng không thể lấy được thêm thông tin gì từ bọn họ. Nghe lời của lão hoàng đế, Hắc Phượng nhếch mày nói, đồ của cô ta là trang phục lưu hành thế kỷ xưa, chẳng lẽ là người trong quá khứ? Hừm, con nói tới ta mới nhớ, đây là trang phục của thế kỷ 21 trong quá khứ, cũng phải cách đây hơn 5.000 năm rồi, nghe nói lúc đó Bạch Quốc còn chưa trở về phong cách hoài cổ, toàn thể nhân loại đều thịnh hành những loại phong cách quần áo này. Hoàng đế xoa xoa cằm, nói vậy là bọn người Quang Minh giáo đình này có mâu thuẫn gì với người của 5.000 năm trước sao? Nhân loại thời xưa chưa có được sức mạnh của linh tu, chỉ có thọ nguyên trên dưới 100 tuổi, già và chết đi rất nhanh, sau đó tương truyền rằng thông đạo với thần giới và nhân giới là trái đất, tên gọi trước kia của thần chi đại lục mở ra, linh. Khi tràn ngập đất trời, dị năng giả là lớp linh tu đầu tiên xuất hiện, tiếp theo đó, người Bạch Quốc thời xưa dựa vào các bí kíp cổ võ trở thành từng lớp võ giả, mà Pháp phương Tây cũng đột một bùng nổ, và người Hắc Quốc với trình độ khoa học kỹ thuật đột biến kích thích gen của toàn dân, biến tất cả dân chúng trở thành thể thuật giả. Nghe nói rằng thời kỳ đó, linh khí cực kỳ nồng đậm, các cường giả cấp 10, cấp 11 bay lượn như mây, cấp 8, cấp 9 đi đầy đất như cầu. Chỉ là sau khi thông đạo biến mất, linh khí bị loãng đi, mới dẫn tới hiện tượng các cường giả trên cấp 10 chết đi vì không đủ linh khí để duy trì sự sống quá lớn của bọn họ, cấp 10 trở thành cấp độ lớn nhất ở thần chi đại lục. Tối qua cá về là ngủ tới sáng, về, dù sao, hôm nay bão 10 chương nhé mọi người. 3. Tới buổi tối nếu, như đủ 27 ca phiếu thì bão sẽ lên cấp 15. Hiện tại là 1, 10 nhé, đừng đọc nghiện đấy. Cách chương.